Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, chương 1929 Liễu Thành dụng cụ. Tầm thường ở khách điếm bên trong ngủ lại vui đùa ầm ĩ người. Phần lớn đều là tiên nhân cấp bậc tu sĩ. Ở tiên giới bên trong, tiên nhân cấp bậc là tầng chót nhất tồn tại. Cùng thế gian tầm thường người không có khác nhau. Mà lúc này tiến vào đến khách điếm bên trong tu sĩ. Lại đều là thuần một sắc đại la kim tiên tu vi. Thậm chí, kia vài vị dẫn đầu người. Khí vũ hiên dương, tựa hồ đã là tới rồi đại la huyền tiên cảnh giới. Kia khách điếm trưởng quầy nơi nào gặp qua như vậy. Đại trận thế, vội vàng tiến lên, ở kia đội nhân mã trước mặt đứng yên. Nói, hồi vị đại nhân này nói. Tiểu nhân lại là không biết cái gì ma thiên nhai. Nơi đây chính là Quảng Bình Phủ. Có Quảng Bình Sơn, xanh biếc bình đều là thắng địa. Lại là không có đại nhân trong miệng ma thiên nhai. Đại ca, tính, này nho nhỏ địa phương phỏng chừng cũng không có người biết cái gì. Liền ở người nọ đang muốn tức giận thời điểm. Một bên có người ngăn trở nói. Chúng ta vẫn là tại nơi đây nghỉ ngơi một chút. Lại làm so đo không muộn. Ân, cũng thế, kia phía trước người tựa hồ cảm thấy bên ta lời nói rất có đạo lý. Sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều, kia một đội nhân mã nhân số đông đảo. Nhất thời đem kia khách điếm chiếm mãn. Những cái đó nguyên bản đang ở vui đùa ầm ĩ người nhất thời tứ tán len lỏi lên. Nhất thời toàn bộ khách điếm liền biến trống rỗng, gì? Ngươi là ai? Như thế nào còn chưa cút? Kia đội nhân mã bên trong thấy còn có một người chưa đi. Nhất thời có mấy người không có hảo ý đi tới trước mặt. Nói, người rốt cuộc là người phương nào? Ta, nguyên lai, ở kia khách điếm một góc. Lại là an tĩnh ngồi một người nam tử. Kia nam tử đơn độc một bàn. Đang ở tự trước tự uống. Bộ dáng rất là tiêu sái tự tại. Có lẽ là thấy người nọ khí độ bất phàm. Đám người kia bên trong đi ra một cái đầu lĩnh giống nhau nhân vật. Nói, tại hạ Liễu Thành dụng cụ, không biết vị đạo hữu này. Tại hạ Cát Thanh, kia nam tử hơi hơi mỉm cười. Nói, Kim Thương Môn Cát Thanh. Kim Thương Môn, kia Liễu Thành dụng cụ sửng sốt. Đột nhiên cười ha ha lên. Nói, nguyên lai là người một nhà. Tại hạ chính là Phi Đao Môn. Liễu Thành dụng cụ, Nga. Kia Cát Thanh kỳ thật chính là Giang Nam Như hóa thân mà thành. Nàng tự nhiên sẽ không biết cái gì Phi Đao Môn. Nhưng là, lúc này nghe kia Liễu Thành dụng cụ ý tứ. Tựa hồ là cùng Kim Thương Môn là đồng minh quan hệ. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Như liền nhẹ nhàng cười. Nói, Liễu đạo hữu, các ngươi đây là, tự nhiên là đi hướng Ma Thiên Nhai. Kia Liễu Thành dụng cụ nói. Chúng ta Phi Đao Môn cùng các ngươi Kim Thương Môn, còn có Thiên Kiếm Môn, Ngự Kích Môn cộng đồng kết minh, đúng là chuẩn bị vây công Ma Thiên Nhai. Như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu không biết? Nói ra thật xấu hổ. Tiểu đệ gần nhất vẫn luôn bên ngoài phái, vẫn luôn không có về Sơn Môn, bởi vậy không biết hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào. Giang Nam Như đột nhiên chi gian nghe nói tới rồi kia về Ma Thiên Tông tin tức, trong lòng không khỏi đại hỉ, lại là không lộ thanh sắc hỏi, hai bên rằng co. Nhưng còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời điểm, kia Liễu Thành dụng cụ thấy Giang Nam Như nói như thế. Lại thấy này phục sức thượng kim thương tiêu chí, nhưng thật ra không hề có hoài nghi. Nói, đạo hữu không bằng đi theo chúng ta cùng đi trước. Chỉ sợ đạo hữu mặc dù là trở lại Sơn Môn cũng sẽ bị phái qua đi. Còn không bằng cùng bên ngoài một đạo. Cứ như vậy, liền tỉnh đi rất nhiều thời gian. Ân, Liễu đạo hữu nói chính là. Bởi vậy một hồi, lãng phí thời gian không nói. Còn trì hoãn ta kiến công lập nghiệp. Nếu là làm bộ Cát Thanh, Giang Nam Như đơn giản liền làm bộ giống một ít. Kỳ thật, đây cũng là Giang Nam Như chính mình nhiều lự. Nơi đây đều là Phi Đao Môn tu sĩ. Lại có gì người sẽ khiến cho kia Kim Thương Môn Cát Thanh, kia Liễu Thành dụng cụ thấy Giang Nam Như đáp ứng rồi xuống dưới. Nhất thời đại hỉ, lớn tiếng hô, chư vị mau mau nghỉ ngơi, dùng cơm, chúng ta chạy nhanh lên đường. Ngoặc kép. Hết chương.